Chương 123, Hồng Trần tục sự tất cả người cùng yêu. Dưới sự mạnh mẽ yêu cầu của Vương Thực, Lý Phù Giao không có vội vã ly khai, ngược lại là an tâm tại đây tòa thị trấn nhỏ chờ xuống dưới. Hai ngày sau trong, Vương Thực liền dẫn Lý Phù Giao tại đây tòa trong tiểu trấn đi dạo, rốt cuộc là trên thân cũng không có thiếu bạc, coi như là trên thị trấn những người khác thật sự là hận chết hai người này, nhưng đại bộ phận người cũng sẽ không mắt thấy bạc không thu, chỉ bất quá chủ quán đều tại rao giá trên trời là được, có thể tại đây chút ít dân chúng trong lòng. Lớn như vậy chống đối chính là coi như là kiên định lập trường của mình rồi. Thị trấn nhỏ không thể nói lớn, lại tới gần này tòa Thanh Sơn trấn. Trên thực tế nếu không phải những năm này những thứ này thị trấn nhỏ dân chúng giữ kín như bưng, phàm là có một người đi Thanh Sơn quan cầu viện, cũng sẽ không tùy ý Hà Yêu kia độc hại thị trấn nhỏ nhiều như vậy năm. Chỉ bất quá vì sao không người đi cũng không xa lắm Thanh Sơn quan. Lý Phù Giao cùng Vương Thực kỳ thật tâm lý nắm chắc, hai ngày này nhỏ trong trấn vốn nên là đắm chìm tại một mảnh trong bi thống mới là. Có thể hảo chết không chết lại gặp được trong trấn nhỏ mỗi năm một lần cái gì ngày lễ, Lý Phù Giao cùng Vương Thực là người ngoại, lại là thị trấn nhỏ dân chúng làm cho ác, tự nhiên tình huống biết rõ đấy không phải rất nhiều, bởi vậy trừ đi biết rõ trong trấn nhỏ trên đường phố hơn nhiều không ít người bán hàng trong bên ngoài, chuyện còn lại biết rõ đấy không đúng dừng. Trên thực tế liền khi bọn hắn chỗ ở dưới này tòa tiểu viện, như không phải là bởi vì chuyện ma quái, nói không chừng cũng sẽ có không ít người rắn lúc trời tối đều đi ném hơn mấy mảnh lạng thái diệp con, dội mấy bầu phân mới phải. Lý Phù Giao cùng Vương Thực chia nhau dạo phố, Vương Thực nói là mau mau đến xem thị trấn nhỏ trong thư trai có hay không truyền lưu bên ngoài bản đơn lẻ đạo kinh, tuy nói đây khả năng nhỏ nhất, nhưng trên thực tế cũng không không khả năng, dù sao có không ít trên núi tu sĩ đều cùng thế tục dân chúng đã từng quen biết, cũng không phải là toàn bộ đều là cái loại này đại nhân vật, cao cao tại thượng, chẳng qua là nếu là thật sự muốn đụng phải, bạc ít không hao phí là được. Lý Phù Giao đối với những thứ này đồ vật không có gì hứng thú, nếu là nói muốn mua sách, hắn càng ưa thích xem một ít lời quyển tiểu thuyết, dù sao lúc trước chính là cái thuyết thư tiên sinh, vô thức trông thấy tốt chuyện xưa liền nghĩ đọc vừa đọc, về phần tam giáo điển tịch, Lý Phù Giao trừ đi đối với nho giáo thánh nhân học vấn có chút ý kiến bên ngoài, còn lại hai giáo, thật sự là nhìn không được, đạo giáo trong điển tịch trường sinh nhất thuyết, kinh Phật bên trong nhân thế cực khổ nhất thuyết, Lý Phù Giao đều không quá ưa thích, bởi vậy đi đến cái kia thư phòng cửa vào đường thời điểm, cổng cái hộp kiếm Lý Phù Giao liền không có hào hứng đi vào bên trong vài bước. Ngược lại là bước vào một cái buôn bán đồ chơi văn hóa đồ cổ đường đi, đại dư biên cảnh ngư long hỗn tạp, trong tiểu trấn càng phải như vậy, mà tại con đường này trên liền đổi có thể thể hiện, tùy tiện một bộ không biết là vị nào chán nản thư sinh làm cho vẽ xuân cung đồ tiệm này nhà liền dám mở miệng là đại dư danh thủ quốc gia làm cho vẽ, chào giá không cao, nhưng là vượt xa cái kia phó vẽ bản thân giá trị, Lý Phù Giao lúc trước tại đại dư cảnh nội mua một quyển nhân vật chí, vậy bản nhân vật chí cũng là lương tâm. Tuy nói cái kia buôn bán người bán hàng trong thu hắn trọn vẹn một lượng bạc, có thể phía trên làm cho xếp nhân vật, thật đúng là không phải đại dư một triều, Duyên Lăng Lương Khê cùng với đại dư cảnh nội cùng Duyên Lăng Lương Khê cảnh nội có chút trong nước nhỏ nhân vật đều có liên quan đến, đó có thể thấy được vì quyển sách này, sáng tác người đến cùng cũng là đi qua mảng lớn Sơn Hà, đấy, lúc ấy mua được tay sau đó, Lý Phù Giao một phen đọc qua, liền thấy được vị kia đại chu hoàng đế Cơ Bạch Dạ cuộc đời bản tóm tắt, án lấy quyển sách này sắp xếp mà nói. Vị này đại chu hoàng đế bài danh còn cực kỳ gần phía trước, sáng tác người tự hồ đối với hắn có chút khen ngợi, cuối cùng lời bình càng là lấy một câu, sinh là vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất, không biết làm sao quốc lực có hạn, nếu không có lưu danh bách thế, nhận này mệt mỏi cũng, mà với tư cách phần cuối, Lý Phù Giao lúc ấy còn muốn lấy về sau nếu về tới Thiểu Lương Thành, khẳng định phải đem quyển sách này đưa cho vị kia đại chu hoàng đế xem thật kỹ xem, mà về phần vị kia đại dư đăng thanh quốc thủ Cố Trường Khang nghe nói là xuất từ nho giáo, thiên tư không thấp. Chỉ bất quá tính tình sơ cuồng, không muốn ở đằng kia đầu tu hành trên đường lớn uổng phí thời gian, ngược lại là yêu thích sử sách, tinh thông thi từ văn phú, sở trường chân dung, nhân vật, cầm thú, sơn thủy, vẽ người vật truyền thần, coi trọng vẽ rồng điểm mắt, cho rằng sinh động khắc họa, đang tại A lớp kính trong bị, được thế nhân coi là vẽ tuyệt, nói là thiên hạ không họa, sĩ có thể đưa ra phải, mà vị này vẽ tuyệt trừ đi sở trường vẽ những thứ này bên ngoài, đối với văn nhân sĩ phu làm cho trơ rẽn xuân cung đồ cũng rất có tạo nghệ. Trên phố đồn đại, vị này đang thanh quốc thủ mỗi say nhất định vẽ xuân cung, cũng không cần nhìn xem bất luận cái gì nữ tử vẽ tranh, nữ tử dung nhan toàn bộ tại trong lòng, điều này làm cho vị kia luôn luôn thưởng thức hắn đại dư hoàng đế đều có chút bất đắc dĩ, chỉ bất quá Cố Trường Khang xuân cung đồ tuy nói số lượng không ít. Nhưng dù sao cũng là danh thủ quốc gia, mỗi một bộ lưu truyền tới vẫn như cũ là giá trên trời, có không ít đại dư hậu duệ quý tộc, tuy nói ngoài miệng trơ trẽn, nhưng nói lý ra cũng không biết giấu bao nhiêu vị này danh thủ quốc gia xuân cung đồ, đổi là có người mỉm cười nói, vị này đại dư đang thanh quốc thủ đời này chỉ dựa vào đây mấy tấm xuân cung đồ liền đủ để quãng đời còn lại không lo, tuy là mỉm cười nói, nhưng đủ để nói rõ Cố Trường Khang sử sách thiên hạ vô song một chuyện làm không phải giả vờ. Mà vị này vẽ tuyệt cũng cùng Duyên Lăng Vương triều chơi cờ chờ chiếu Cố Sư Ngôn, còn có Lương Khê bên kia Hàng Lâm viện cung phụng Dương Trường Thời, ba người tịnh xưng tam tuyệt. Cố Trường Khang lấy vẽ đoạt giải nhất, Cố Sư Ngôn thì là chơi cờ lực lượng thế gian vô song, mà Dương Trường Thời thi từ văn phú thì là phổ biến bị được cho rằng không người có thể đưa ra phải, nhất là tại đạo giáo điều trị ở dưới Lương Khê, còn là một cái cọc kỳ quặc quái gở. Nếu như vị kia đang thanh quốc thủ Xuân Cung đồ như vậy bị người hoan nghênh, hiện nay đây đại dư biên cảnh vắng vẻ thị trấn nhỏ xuất hiện như vậy một bộ, Lý Phù Giao tự nhiên sẽ không thật đúng. Lướt qua gian phòng này thi họa khách điếm sau đó, Lý Phù Giao đi vào mặt khác một nhà buôn bán đồ sứ cửa hàng. Cửa hàng lão bản nhìn thoáng qua cổng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao, có chút sợ hãi, không có thân thiện, lộ ra có chút lãnh đạm. Lý Phù Giao tùy ý nhìn quét, cũng không nhìn trúng cái gì mong muốn trong lòng vật, bởi vậy cũng không muốn nói thêm cái gì, đang chuẩn bị quay người. Cái kia cửa hàng lão bản nhưng là không để lại dấu vết, đem trong tiệm một cái lớn bình sứ dời, lộ ra một kiện xem ra thập phần đáng giá ngọc bầu rượu. Điều này làm cho Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới lúc trước tại Kiếm Sơn chân núi hắn đưa cho Ngô Sơn Hà hồ lô rượu, kỳ thật vốn là Liễu Y Bạch đấy. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua cửa hàng lão bản, ý bảo hắn ra giá. Lão bản cau mày, nghĩ đến thật lâu, cuối cùng hai phe lấy 40 lượng bạch giá cả thành giao. Lý Phù Giao nhấp lên cái kia ngọc bầu rượu đi ra ngoài, tâm tình không tệ. Thứ nhất là bởi vì lão bản kia hoàn toàn chính xác không có rao giá trên trời. Thứ hai chính là thật sự là có chút mong muốn trong lòng vật ấy. Đi ra ngoài sau đó, Lý Phù Giao liền tiện tay đem ngọc này bầu rượu động ở bên hông, coi như không quá để ý. Tiếng canh giờ ngọ vang, Lý Phù Giao lần nữa đi vào cái kia một tửu lâu, mang thức ăn lên điếm tiểu nhị tay chân lạnh buốt, nhìn xem cái kia vài ngày trước hạ độc không có hạ độc chết thiếu niên, như gặp sét đánh, ngày đó hạ độc sau đó, cũng là hắn đi thu đồ ăn bàn. Rõ ràng nhìn thấy mấy cái đĩa điểm tâm đều bị người ăn sạch, nhưng lại không thấy hai người thi thể. Điếm tiểu nhị lý giải là độc tính chưa phát tác, kỳ thật không phải rất để tâm. Có thể tại vào lúc ban đêm liền nghe nói hai vị này đã tìm cái kia chỗ chuyện ma quái sơn nhỏ ở đây. Điều này làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Nếu như không thể hạ độc chết hai người này, rất rõ ràng hai người này đều sẽ không bỏ qua hắn đấy. Có thể nếu là hắn nói trốn, lại không bỏ nổi hắn trước đó vài ngày mới tại trên thị trấn đưa ở dưới một chỗ sơn nhỏ. Cái kia là trấn trên đại nhân vật cho trả thù lao, kinh hồn bạc vía chờ đợi vài ngày sau, vốn cho là hai người kia nếu là trên núi thần tiên, đã ăn rồi hạ độc đồ ăn. Nói không chừng là bách độc bất xâm cũng không muốn so đo hắn tiểu nhân vật này, liền phóng khoáng tâm, có thể hiện nay không biết vì cái gì hết lần này tới lần khác lại tới nữa, chẳng lẽ lại là tới lấy mạng hay sao, chỉ bất quá điếm tiểu nhị nghĩ đến quá nhiều, Lý Phù Giao cũng không sao cả để ý tới, vẫn như cũ là cái kia gần cửa sổ vị trí, Lý Phù Giao đã muốn một bầu rượu. Điếm tiểu nhị run run rẩy rẩy bưng lên sau đó, hắn mới đem bên hông ngọc bầu rượu ném cho điếm tiểu nhị, làm cho hắn đi đánh đầy rượu, đợi đến lúc điếm tiểu nhị quay người sau đó, Lý Phù Giao mới lại dặn dò, lần này đừng hạ độc rồi, điếm tiểu nhị toàn thân băng hàng, thiếu chút nữa sẽ phải ngã sấp xuống, Lý Phù Giao cười trừ, ngồi ở bên cửa sổ, Lý Phù Giao nhìn phía xa, nghĩ đến Vương Thực đích hướng đi, thần tình hoảng hốt, một người uống rượu, không thể nói cái gì lịch sự tao nhã, Lý Phù Giao chẳng qua là cảm thấy muốn uống mà thôi. Đợi đến lúc rượu qua 3 tuần, sắp thấy đấy thời điểm, trong tửu lâu đã đến một người trung niên phu nhân. Phu nhân khuôn mặt không tệ, trước ngực càng là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, sau khi lên lầu hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt, chỉ bất quá nàng nhìn chung quanh một tuần sau, liền không quan tâm, trực tiếp đi vào Lý Phù Giao đối diện ngồi xuống, cũng không sợ người chỉ trích. Sau khi ngồi xuống, một câu không nói, nhưng trong ánh mắt cực kỳ băng hàn. Lý Phù Giao hít hà, nhẹ giọng cảm thán nói, nặng nề yêu khí. Lý Phù Giao buông bầu rượu, nếu mày nói, yêu khí nặng như vậy, ngươi còn tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở ta đây cái kiếm rỉ trước mặt, không sợ bị ta một kiếm chém, lấy yêu đan, còn là nói ngươi cùng lúc trước đầu này hà yêu có cừu oán, bị, được hắn khi dễ thật lâu, lúc này đây, bị, được ta chém sau đó ngươi tới chuyên cho ta nói lời cảm tạ, thế nhưng là nhìn qua ngươi đây ánh mắt, bên trong lạnh như vậy, cũng không quá giống, phu nhân lãnh đạm nói, lúc trước bị, được yêu ngươi chém giết hà yêu kia, chính là phu quân ta, Lý Phù Giao gật gật đầu, cái hộp kiếm cởi xuống, đặt ở trên gối, bình tĩnh nói, đã như vậy, chúng ta ngay cả có thâm cừu đại hận rồi, vì cái gì còn có thể cùng ta tâm bình khí hòa nói chuyện, thoạt nhìn cảnh giới của ngươi, hẳn không phải là đối thủ của ta mới phải, phu nhân cười khẩy nói, so với ra vẻ đạo mạo lỗ mũi râu lão đạo, đối với các ngươi những thứ này kiếm sĩ, ta ngược lại là càng muốn tin tưởng chút ít, ngươi giết phu quân ta tuy đáng hận, nhưng ở các ngươi kiếm sĩ trong mắt, phu quân ta làm ác, vì vậy giết, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Lý Phù Giao rót chén rượu, phóng tới phu nhân này trước người, mới nhẹ nói, có thể ngươi nguyện ý ở trước mặt ta, đã nói lên còn có chuyện so với giết ta trọng yếu, phu nhân thần sắc tự nhiên nhẹ gật đầu, mặt khác uống chén rượu này. Phu nhân cười lạnh nói, đem lời nói rõ, nếu là có cơ hội, ta giống nhau muốn giết ngươi, có thể tại giết trước ngươi, chúng ta có lẽ có thể hợp tác một lần. Lý Vù Dao giật giật khóe miệng, cười nói, xin lắng tai nghe. Phu nhân hạ giọng nói ra, tại đây tòa trong tiểu trấn, trừ đi chúng ta vợ chồng bên ngoài, mặt khác cũng không có thiếu yêu tu. Phu quân ta vì sao hàng năm đều muốn cái kia thì một cái nữ tử, nguyên nhân cũng không phải là vì bản thân, mà là có một lão yêu tu đang luyện một môn tà môn công pháp, mới có thể cần nữ tử. Phu quân ta chính là vì hắn làm việc, các ngươi muốn tìm phía sau màn hắc thủ, chính là hắn. Lý Phù Giao kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết chúng ta đang tìm phía sau màn hắc thủ? Phu nhân mặt không biểu tình, ngươi cùng cái kia đạo sĩ mũi trâu lưu lại không đi, không phải sẽ tìm phía sau màn hắc thủ là đang tìm cái gì? Lý Phù Giao cười trừ. Phu nhân tiếp tục mở miệng, ta hôm nay tới tìm ngươi cũng là bởi vì cái kia lão yêu tu tại phu quân ta qua đời sau đó, không chỉ có không thay hắn báo thù, ngược lại là đem thi thể cũng làm huyết nhục, một chút không để lại tình cũ, nếu không phải là như thế, ta cho dù chết, cũng sẽ không cùng các ngươi loại này cái gọi là tu sĩ giao tiếp. Lý Phù Giao ngẩng đầu lên, sờ lên cái cằm, muốn ta làm như thế nào, đương nhiên là giết cái kia lão yêu tu, sau đó ta thử lại lấy giết ngươi. Phu nhân ánh mắt yên tĩnh, nhưng ánh mắt kiên quyết. Lý Phù Giao buồn rầu nói, giống như bất kể như thế nào ta đều rất chịu thiệt, huống hồ ta đây cảnh giới, đối phó các ngươi những thứ này tiểu yêu tu coi như cũng được, muốn đối phó như vậy cái lão yêu tu, ta chỉ sợ không ứng phó qua nổi. Phu nhân cười lạnh, ngươi không tin ta. Lý Phù Giao tâm bình khí hòa nói, ta tại sao phải tin ngươi, theo lời ngươi nói, coi như là cái kia lão yêu tu không niệm tình xưa, nhưng cả hai khách quan, ngươi đổi có lẽ đi châm ngòi hắn tới giết ta mới là, dù sao ngươi cái kia phu quân, đã bị chết ở tại dưới kiếm của ta. Ngươi thân làm vợ người rồi lại hết lần này tới lần khác không phải như vậy, ngược lại là tới tìm ta hỗ trợ, muốn giết cái kia lão yêu tu, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi là cùng cái, kia lão yêu tu thông đồng tốt rồi, muốn mạng của ta, dẫn ta mắc câu, nói như vậy, ta hiện tại một kiếm chém ngươi tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Phu nhân giận không kìm được, đứng dậy muốn phản bác, Lý Phù Giao rồi lại vẫy vẫy tay, nói khẽ, chỉ bất quá muốn ngươi tỏa ra nguy hiểm tính mạng lừa gạt ta. Tự hồ cũng có không dễ nói a. Phu nhân cười lạnh nói, các ngươi không phải muốn một cái chân tướng này, cái kia vì sao không dám tin ta? Lý Phù Giao không hề nói, chẳng qua là một tay khoác lên mở ra cái hộp kiếm trên, bên trong hai kiếm, Thanh Ti cùng Tiểu Tuyết đều là kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Lý Phù Giao cho thấy thái độ, phu nhân không dám dừng lại, rất nhanh ly khai. Đợi đến lúc cảnh giới này thấp kém phu nhân sau khi rời khỏi, Lý Phù Giao mới một lần nữa khép lại cái hộp kiếm. Sau một lát, Vương Thực Đăng lâu, sau khi ngồi xuống, Vương Thực cười nói như thế nào? Lý Phù Giao ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, nàng nói nha, ta ngược lại là thư 7-8 phần, chẳng qua là còn có 2-3 phần giống nhau nghĩ mãi mà không rõ. Đợi khi Vương Thực rót chén rượu, nói ra, nói một chút. Lý Phù Giao cởi bỏ bên hông ngọc bầu rượu, uống một ngụm bên trong rượu, nói ra, coi như là nàng nói toàn bộ là nói thật, ta đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nàng muốn đến cho ta mật báo, chẳng lẽ lại ta một kiếm kia là vung sai rồi? Nhưng nếu là nàng lời nói này bên trong cũng không đề cập người nọ là hắn phu quân, đầu tìm lý do khác sẽ khiến ta đi tìm cái kia lão yêu tu phiền toái, muốn hợp tình hợp lý hơn, có thể ta liền càng thêm không tin, ngược lại là nói như vậy, mới khiến cho ta cảm, thấy lấy có vài phần thực, dù sao nữ tử tính tình, thật không là chúng ta thấy đơn giản như vậy, có rất nhiều thứ đều nhìn không thấu, đoán không rõ. Vương Thực cười nói, đã như vậy, chúng ta cùng theo đi xem là được. Lý Phù Giao nhãn tình sáng lên. Vương Thực từ trong lòng lấy ra một tờ màu vàng sáng phù lục, hắn cười nói, trương này tầm yêu phù, phẩm giai không cao, nhưng thắng tại ẩn nấp, chỉ cần đem một trương mẫu phù lục đặt ở cái kia yêu tu trên thân, trương này tử phù lục liền có thể truy tung đến, vừa rồi nàng lúc xuống lầu ta thuận thế giáng một trương, đợi buổi tối chúng ta lại đem đây cái phù lục xuất ra, đuổi tới nàng sau đó, nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá nếu là trong miệng hắn lão yêu tu cảnh giới cao thâm, không muốn ra tay đánh giết chúng ta chỉ là bởi vì không muốn đánh rắn động cỏ. Chúng ta như vậy đụng vào, thật có thể muốn gặp nạn, nếu là cái kia lão yêu tu cảnh giới tu vi không cao, đối phó chúng ta cũng không có tất thắng nắm chắc, ngược lại là không sao cả, Lý công tử, có đi không, ngươi quyết định. Lý Phù Giao vuốt cái hộp kiếm trên một nhóm chữ nhỏ, nói khẽ, đi khẳng định phải đi, chỉ bất quá nếu là đánh không lại, ta khẳng định cái thứ nhất chạy. Vương Thực nhịn không được liền cười, Lý Phù Giao một bộ đương nhiên bộ dạng. Tại lúc vị phu nhân kia ly khai quán rượu sau đó, còn chưa đi đến cái nào đó vắng vẻ tiểu viện thời điểm, cái kia mắt tam giác nam nhân kỳ thật liền từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem nàng, đợi đến lúc nàng triệt để biến mất trong tầm mắt, mắt tam giác nam nhân mới đi ra, nhìn nơi xa quán rượu, ánh mắt yên tĩnh, ở phía sau hắn, là cái thanh âm khàn khàn thanh tráng hán tử. Mắt tam giác nam nhân quay đầu, nhìn hán tử kia, cười nói, Ngươi đoán Xuân Nương chuyến này thành không thành? Người đàn ông kia khàn khàn mở miệng, nên sẽ không dễ dàng như vậy. Trên núi tu sĩ tuy nói phần lớn ngu dốt, có thể vị kia gõng đeo cái hộp kiếm thiếu niên kiếm sĩ xem ra không giống là loại này người. Mắt tam giác nam nhân lắc đầu, cũng nói không chính xác, bất quá là cái choai choai hài tử, nói không chừng liền như vậy chỉ vì cái trước mắt đâu rồi. Lão già kia muốn đem chúng ta đều kéo đến Thanh Sơn đi chịu chết, chúng ta không có đường có thể đi, cũng chỉ có thể trước diệt trừ hắn. Thanh Sơn quan những địa phương này là chúng ta những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật nên đi địa phương. Lão già kia cũng không muốn muốn, bản thân cái kia chút bản lãnh, còn muốn lấy báo thù, không nói vị kia quán chủ đến cùng phải hay không cùng Thanh Sơn có quan hệ, chỉ là Thanh Sơn quan cũng không phải chúng ta tuyển chọc được nổi đấy. Lão già kia cũng là già nên hồ đồ rồi, bản thân che giấu luyện cái gì kia đại pháp không tốt, có thể không đi chịu chết. Thanh tráng hán tử cười khẩy nói, lão già kia kỳ thật sống được quá lâu, mới khiến cho hắn quên mất cái gì gọi là sợ hãi. Tam giáo tu sĩ vì sao ở trong Sơn Hà là muốn làm chủ, hắn thật sự nghĩ không rõ lắm. Mắt tam giác nam nhân ha ha cười cười, không nói thêm gì nữa. Nhân sinh trên đời, các loại mưu đồ, làm danh là lợi là đại nhân vật nên muốn đấy. Hắn loại này tiểu nhân vật mưu đồ đồ vật đơn giản là làm cho mình sống lâu chút ít. Nếu là có cơ hội, chính là hy vọng ở đằng kia đầu tu hành trên đường lớn đi xa hơn chút ít. Đạo giáo chân nhân nói trường sinh, hắn không cầu. Phật thổ tăng nhân nói thành Phật, hắn không cầu. Nho giáo học vấn bên trong là muôn đời mở thái bình càng là không liên quan chuyện của hắn. Hắn chính là một đầu yêu, chỉ muốn tận khả năng sống rất cốt lấy. Phất tay cùng cái kia thanh tráng hán tử từ biệt sau đó, mắt tam giác nam nhân một mình đi tại một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, trường sinh, đạo môn sáu vị thánh nhân người nào thật sự trường sinh rồi hả? Chúng ta những thứ này tiểu nhân vật a, hợp thành là đại yêu những ý nghĩ này cũng không dám sinh ra, ở đâu còn nói dài chuyện phát sinh tình, cũng chính là các ngươi những thứ này trên núi tu sĩ. Tâm cao ngất a, ai có thể lại biết là không phải mệnh so với giấy bạc, không người biết được đây đầu nguyên hình là cái gì, mắt tam giác nam nhân muốn là cái gì, ưa thích là cái gì, chỉ biết là hắn chưa bao giờ tự tay giết qua người, trừ đi lão tổ tông phân phó bên ngoài, theo không đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, có thể lại có ai biết, từ lúc rất nhiều năm trước, hắn liền nghĩ đi chỗ đó tòa Duyên Lăng học cung học ở trường, năm đó nơi đó là thật sự hữu giáo vô loại, có thể hiện nay, đã sớm không giống ngày xưa, bởi vậy hắn liền chỉ có đứt gãy ý muốn. An tâm tại đây thế tục trong lăng qua lăng lại, tốt xấu sống được không phải rất khó khăn.